Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, phần 12, tâm niệm khẽ nhúc nhích. Liên đại sư ngay sau đó lại là nghĩ tới Ngao An An. Cũng không biết nàng có hay không hứng thú. Nếu không, đợi lát nữa đi hỏi một chút. Liên đại sư trong lòng tính toán, mà nghe xong vách tường giác đao lao quỷ sớm đã phiêu về tới Ngao An An bên người cùng nàng nói. Chuyện này, nghe xong, Ngao An An trong mắt xẹt qua một mặt khác thường. Thế giới này quả nhiên không có trong tưởng tượng như vậy thái bình. Chỉ là rất nhiều đều bị biểu tượng ẩn tàng rồi mà thôi. Xem ra lúc ban đầu tính toán không sai. Đi theo liên đại sư người như vậy bên người mới có thể tìm được càng nhiều manh mối. Ngày mai chúng ta muốn hay không cũng cùng đi xem. Đao lao quỷ hứng thú bừng bừng mà nói. Trước kia đều ở núi rừng gian đợi. Hiện tại ra tới, hắn thật sự rất muốn nơi nơi đi thấu xem náo nhiệt. Nhìn xem có hay không cơ hội gặp được tân quỷ. Cùng nhau tán gẫu tán gẫu. Ân, đi xem monster, Ngao An An gật đầu. Trong lòng đã tính toán cùng liên đại sư nhắc lên nàng cũng muốn đi theo kiến thức một chút sự. Chỉ là không nghĩ tới chính là, thực mau liên đại sư liền xuất hiện ở Ngao An An trước mặt. Cùng nàng nói lên chuyện này, nói xong lúc sau, thật cẩn thận mà nhìn Ngao An An nói, ngươi có hứng thú cùng đi sao? Hảo, Ngao An An không có do dự mà ứng hạ. Vốn dĩ liền muốn cùng đi. Nếu đối phương chủ động nói ra, như vậy trực tiếp đồng ý tới chính là, cũng đỡ phải nàng mở miệng, xem Ngao An An như vậy ngay thẳng, liên đại sư thần sắc không tự giác mà một đốn, hắn trong lòng đánh thật nhiều nghĩ sẵn trong đầu đều không có phát huy đường sống đâu. Bất quá trong lòng vẫn là thập phần cao hứng, bởi vì hắn biết có Ngao An An, chuyện này nhất định có thể giải quyết. Chương 11 ở liên đại sư nơi này đợi cho đêm khuya lúc sau. Ngao An An lúc này mới mang theo đao lao quỷ chuẩn bị hồi Kỳ Lam ra. Dọc theo đường đi, thật đúng là chính là đụng phải một ít cô hồn dã quỷ. Nhưng là xa xa mà nhận thấy được đao lao quỷ trên người sát khí sau liền bay nhanh rời đi. Căn bản là không dám tới gần Ngao An An bọn họ mảy may. Lúc này, Kỳ Lam trong nhà. Kỳ Lam đang ngồi ở trên sofa nhìn TV, một tập kết thúc sau, Kỳ Lam nhìn thời gian mới phát hiện thời gian đã khuya. Nhưng là Ngao An An lại không có trở về, ý niệm chợt lóe mà qua. Theo sau Kỳ Lam chính mình nhịn không được riêng riêng, nàng thế nhưng sẽ nhớ tới Ngao An An tới. Thật là, bất quá Kỳ Lam thật đúng là liền ở phòng khách đợi lên. Không biết qua bao lâu. Ngoài cửa chuông cửa vang lên, nghe được thanh âm, Kỳ Lam đang chuẩn bị đứng dậy đi mở cửa. Ngay sau đó, môn lại là chính mình khai. Chỉ thấy Ngao An An từ bên ngoài đi đến. Ta cho rằng ngươi ngủ, cho nên chính mình động thủ mở cửa. Ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Ngao An An nhìn Kỳ Lam, giải thích một chút, sau đó có chút kinh ngạc hỏi. Ta mới vừa xem xong TV đang chuẩn bị trở về phòng đâu? Nói xong, Kỳ Lam đứng dậy, sau đó hướng tới chính mình phòng nhanh chóng mà đi đến. Nàng vừa mới nhất định là điên rồi mới có thể tưởng chờ Ngao An An trở về. Nhìn Kỳ Lam kia hư hư thực thực chạy trối chết bóng dáng. Ngao An An nhướng mày, thật là rất đáng yêu một cô nương. Nhìn Ngao An An trên mặt tươi cười, một bên đao lao quỷ run lên chính mình thân mình, ai? Thật sự chơi bất quá đại lão a. Lúc này mới mấy ngày, Kỳ Lam đã hoàn toàn đem Ngao An An trở thành người một nhà. Vẫn là đại lão biểu hiện đến quá vô hại, nghĩ đến đây, đao lao quỷ trong lòng có như vậy một chút oán niệm. Ngao An An đối Kỳ Lam cùng thái độ của hắn hoàn toàn không giống nhau. Ngao An An cũng không biết nói đao lao quỷ ý tưởng. Ở Kỳ Lam trở về phòng lúc sau. Liền trực tiếp ngồi ở Kỳ Lam ban đầu vị trí thượng xem nổi lên TV. Đao lao quỷ ở oán niệm lúc sau, cũng đi theo ngồi ở một bên, bất công nói, hắn thật đúng là không dám nói. Hắn sợ Ngao An An tước hắn. Ngày thứ hai, Kỳ Lam lên khi, Ngao An An như cũ ở phòng khách, chỉ là thoạt nhìn lại là chuẩn bị ra cửa bộ dáng. Một thân màu xanh lá váy liền áo phác họa ra ngạo An An mảnh khảnh dáng người. Càng vì nàng thêm vài phần tươi mát thoát tục, hơn nữa ngày đó Nhiên đi hoa văn trang sức diện mạo. Cho người ta cảm giác chỉ có một, mỹ lệ mà tinh xảo. Đây là một cái làm người nhìn lại liền vô pháp xem nhẹ mỹ nhân. Có xâm lược tính mỹ, mỹ nhân ở có đôi khi tổng có thể thực dễ dàng làm người dỡ xuống tâm phòng. Ngươi hôm nay còn muốn đi ra ngoài, ở kinh diễm qua đi, Kỷ Lam thực hỏi mau nói, vì cái gì nàng đột nhiên cảm thấy ngạo An An so nàng còn vội đâu. Đi tìm Liên đại sư vội cái gì có thể vội đến như vậy vãn. Hôm nay sớm như vậy lại chuẩn bị đi ra ngoài. Ân, một cái công trường thượng ra mấy cái mạng người. Có vấn đề, ta chuẩn bị cùng Liên đại sư cùng đi nhìn một cái, ngạo An An trả lời. Nghe lời này, Kỷ Lam chỉ cảm thấy cả người đánh một cái rùng mình. Nhịn không được nói, cái gì vấn đề, trước kia thời điểm không có gì cảm giác, vì cái gì hiện tại đột nhiên cảm thấy bên người như vậy sự như thế nào nhiều như vậy. Đại khái vẫn là nháo quỷ đi. Ngươi muốn thuận tiện cùng đi kiến thức sao? Ta cảm thấy ngươi thấy nhiều cũng liền sẽ không sợ, ngạo An An nhìn Kỷ Lam vừa nghe liền hoa dung. Thất sắc bộ dáng, hảo tâm mà đề nghị, Kỷ Lam vội vàng lắc đầu. Không đi, ta hôm nay còn muốn mang hai cái nghệ sĩ đi thử kính đâu. Loại sự tình này, nàng vẫn là có xa lắm không ly rất xa đi. Trải qua quá một cái ngạo An An đã đủ nàng chịu được. Ta đây đi trước, đợi lát nữa thấy, nói xong, ngạo An An trực tiếp liền đi ra ngoài. Kỷ Lam đứng ở tại chỗ ngốc một chút, cái gì gọi là đợi lát nữa thấy? Mà đao lao quỷ lúc này cũng đối ngạo An An hỏi ra đồng dạng vấn đề. Nga, ta chỉ là nhìn ra ta cùng Kỷ Lam đợi lát nữa sẽ lại đụng vào mặt mà thôi, ngạo An An cười thần bí. Nói, đao lao quỷ nghe, sửng sốt một chút. Đây là làm sao thấy được. Trong chốc lát sau, ngạo An An cùng đao lao quỷ đã tới rồi Liên đại sư trong nhà. Vừa đến ngạo An An liền tiếp tục xem khởi thư tới. Mãi cho đến công trường người phụ trách mặt trên tới đón bọn họ. Công trường người phụ trách vốn dĩ chỉ tính toán liên tiếp đại sư một người. Cho nên nhìn đến nhiều ra tới ngạo An An khi nhịn không được sửng sốt một chút. Một là ngạo An An diện mạo. Nhị là suy đoán ngạo An An thân phận, vị này chính là, đây là ta đồ đệ, đừng nhìn nàng tuổi nhẹ, nhưng nàng ở huyền học thượng thiên phú so với ta cao. Có lẽ lần này chúng ta còn phải dựa vào nàng, ta là xem lần này sự tình khó làm, chuyên môn thỉnh nàng cùng nhau, Liên đại sư nói thẳng. Không nghĩ tới, công trường người phụ trách nhịn không được ở ngạo An An kia tinh xảo mà không thể bắt bẻ trên. Mặt nhìn nhìn, thập phần kinh ngạc nói, Liên đại sư chỉ cười không nói, nếu là lần này sự có thể giải quyết, ngạo An An thanh danh tự nhiên là có thể đánh ra tới. Hắn đáp ứng ngạo An An sự cũng coi như là làm được. Hắn cái này thành ý, ngạo An An hẳn là thu được đi, vị này đại sư như thế nào xưng hô, công trường người phụ trách xem Liên đại sư thái độ đã suy đoán ra hắn lời nói chỉ sợ không giả. Lập tức dò hỏi, đem ngạo An An lập tức từ phụ thuộc biến thành chính tân. Ngạo An An thấy thế, nhìn Liên đại sư liếc mắt một cái, theo sau tự giới thiệu nói, ngạo An An, ngao, rất ít thấy một cái họ a. Liên đại sư, ngao đại sư, thỉnh công trường người phụ trách ngay sau đó mời bọn họ lên xe. Trong chốc lát sau, đi nhờ công trường người phụ trách xe, bọn họ đến công trường. Lúc này công trường bốn phía sớm đã bị tường vây vây khởi. Vốn dĩ hẳn là khí thế ngất trời đẩy nhanh tốc độ công trường lúc này một mảnh tịch liêu. Một tia bóng người cũng không, cho dù hiện tại ánh sáng mặt trời ngày đó. Đứng ở công trường đại môn chỗ, cảm giác được lại là âm phong từng trận, lạnh lẽo thổi quét người cả người. Chính là như vậy, ban ngày thời điểm liền cảm giác thập phần lạnh, buổi tối thời điểm càng là làm người cảm thấy lạnh băng đến xương. Không ai dám ở chỗ này trông coi, công trường người phụ trách giới thiệu nói. nói thời điểm đều cảm thấy chính mình hàm răng ở run lên. Liên đại sư nhìn trước mắt công trường, sắc mặt lại là thập phần ngưng trọng, hắn đã khai âm dương nhãn, nhưng là lúc này ở hắn âm dương nhãn chung lại không có quỷ tồn tại. Chỉ nhìn đến cái này công trường bao phủ ở một mảnh âm sát khí dưới. Bởi vì này đó âm sát khí quay chung quanh, làm cho cả công trường thoạt nhìn có chút đen kịt, lúc này liên đại sư căn bản là thấy không rõ nơi hắc ám này phía dưới rốt cuộc tồn tại thứ gì. Nhưng gần từ hắn nhìn đến mấy thứ này liền biết này công trường vấn đề không phải giống nhau nghiêm trọng, còn có chính là này đó âm sát khí, còn ở lấy cái này công trường vì trung tâm hướng chung quanh khuếch tán. Cứ thế mãi, này phụ cận cư dân chỉ sợ cũng sẽ ra vấn đề. Thế nào, công trường người phụ trách nhìn liên đại sư nhìn này phiến công trường. Nhịn không được hỏi, nơi này âm sát khí đặc biệt trọng. Ta đứng ở chỗ này thấy không rõ công trường tình huống bên trong. Cụ thể mà muốn vào đi sau lại nói, liên đại sư trả lời nói. Sau đó từ tùy thân bao bao lấy ra hai chương lá bùa. Một chương cho bên cạnh công trường người phụ trách, cầm cái này, phòng ngừa này công trường âm khí xâm lấn, công trường người phụ trách vội vàng nhận lấy. Thần kỳ chính là, hắn tiếp nhận tới thời điểm. Đích xác liền cảm giác cả người trở nên ấm rào rạt. Một chút đều không có phía trước lạnh băng cảm giác. Quả nhiên là đại sư xuất phẩm ni công trường người phụ trách chạy nhanh đem lá bùa gắt gao mà. Nắm ở trong tay, sau đó nhìn thoáng qua một bên Ngao An An. Nàng như thế nào không có. Chú ý tới công trường người phụ trách tầm mắt. Liên đại sư nói thẳng, nàng không sợ này đó âm khí ở liên đại sư trong mắt. Chung quanh những cái đó màu đen âm sát khí ở đụng tới Ngao An An phía trước liền sôi nổi mà tránh. Đi, sợ đụng tới Ngao An An mảy may. Hiển nhiên là sợ hãi Ngao An An. Đến nỗi đi theo Ngao An An bên người đao lao quỷ. Nhìn này đó âm sát khí giống như là mỹ vị đồ ăn giống nhau. Điên cuồng mà hấp thu. Mỗi một hấp thu, chung quanh âm sát khí lập tức không một khối to. Này một người, một quỷ. Thật đúng là chính là không cần hắn nhọc lòng, công trường người phụ trách nghe, nhịn không được nhìn Ngao An An, thật là, không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Ngao An An không để ý đến bên cạnh người tầm mắt, lại là đi đầu trong chiều đầu đi đến, bắt đầu tìm kiếm toàn bộ công trường âm sát khí nhất nồng đậm địa phương. Cái này địa phương, nhất định là này đó âm sát khí ngọn nguồn. Tìm được ngọn nguồn, là có thể biết này đó âm sát khí sinh ra nguyên nhân. Nhìn Ngao An An đi trước, liên đại sư cùng công trường người phụ trách vội vàng theo đi lên. Không trong chốc lát, đoàn người đã tới rồi một cái thật lớn hố trước. Cái này hố chính là đào khởi quan tài địa phương, nhìn cái này hố. Công trường người phụ trách lập tức giải thích nói. Liên đại sư nhìn cái này hố. Quả nhiên nhìn đến bên trong có âm khí cuồn cuộn không ngừng mà truyền ra. Bình thường mắt dưới, cái này hố gần là cái hố. Nhưng ở âm dương nhãn dưới, cái này hố sâu không thấy đáy. Nhìn cái này hố, liên đại sư trong lòng đều nhịn không được mà rét run. Nhịn không được sau này lui một bước. Hết chương.